Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269, thư danh liền không nói, ta phát hiện ta đẩy ai ai chết, không phải thái giám chính là đột nhiên phóng độc, độc các ngươi liền tính, độc đến ta chính mình liền rất khó chịu tiểu kịch trường tinh thần hệ gia tộc ma lâu lâu. Tới nghe ta tiếng ca, ngủ ngon. Bọn nhỏ ma tuyển tuyển, đại tỷ tỷ nhìn xem ta, không muốn thỏa mãn một chút nhân gia tiểu yêu cầu sao? Mị, hoặc huynh, ma khê khê, người biết não bộ cường hóa ý tứ sao? Này không chỉ có ý nghĩa ta là một người ưu tú ma nữ. Có thể làm ta bảo hộ thần vệ chọc lạn địch nhân đầu chó. Còn đại biểu cho ta là học bá, hậu thiên, ma tương tương, thực hào. Hiện tại trong không khí cũng tràn ngập ta ước số. Cùng ta nói chuyện, không, đưa ngươi tiến vào khu vực này khi, ngươi chính là ảnh quốc gia tân cư dân cảm tạ ở 2020-04-04-00-28-26-2020-04-05-02-48-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ái ái, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 10 bình, ma đế x 3 bình, hách viêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người ngẫu nhiên tộc tới là Artemis, ma tương tương ở vườn trường thế giới cùng nàng ở chung tốt đẹp. Nhưng này cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì hiện tại nàng là đại biểu hắc cánh quân đoàn mà đến, hơn nữa trừ bỏ nàng ở ngoài. Còn tới Đãn Đinh, hắc cánh quân đoàn một vị khác phó đoàn trưởng, cũng là sở hữu phó đoàn trưởng chung duy nhất một người nam tính, cái này tỷ lệ nhiều ít có chút làm. Người kinh ngạc, cùng nữ thần vinh quang kỵ sĩ đoàn bất đồng, hắc cánh quân đoàn tổng cộng có 4 vị phó đoàn trưởng. Tuy rằng tổng thể tới nói cũng không tính âm thịnh dương suy. Nam nữ tỷ lệ giống như cũng không sai biệt lắm, nhưng càng là tiếp cận cao tầng, nam nhân liền càng ít, thậm chí ở ma tương tương phái người điều tra sau phát hiện. Những cái đó nam tính nhiều là sau lại gia nhập thần quyến giả. Liền tỷ như nói trước mặt Đãn Đinh, hắn cũng không phải hình thể cao lớn nam sĩ, liền 1m7 đều còn kém mấy cm. Khuôn mặt mang theo vài phần tính trẻ con, thoạt nhìn còn chỉ là thiếu niên, giống như là Artemis hồng nhạt song đuôi ngựa giống nhau. Đãn Đinh có màu lam nhạt tóc ngắn, không biết là trước đây hắn chính là như vậy màu tóc. Vẫn là mặt sau trải qua thế giới khoa học viễn tưởng gen thực nghiệm thay đổi. Hắn cùng Artemis đứng ở một khối thời điểm mặc danh xứng đôi. Cũng không phải chỉ bọn họ chi gian có người yêu bầu không khí. Mà là, rõ ràng chính là cùng xưởng sinh sản ra tới, đại biểu Ngô Thần Sâm La Đại Nhân. Hướng ngài phát tới thư mời, Artemis thuyết minh ý đồ đến, nói thật. Ma tương tương trong lúc nhất thời có chút xem không rõ Sâm La ý tứ. Lúc trước thần minh hội nghị thời điểm, Sâm La vẫn chưa đối nàng biểu hiện ra cái gì nồng hậu hứng thú. Hoặc là nói lúc này mới bình thường, nói ví dụ quang minh. Nhìn như ở câu, dẫn, nàng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là không đi tâm thử, loại này thời điểm đối phương cấp ra mời, ma tương tương liền tự hỏi đều không cần, liền khách khí cự tuyệt nói, gần nhất công việc bận rộn, chờ ngày sau có thời gian nhàn hạ lại đi bái phỏng, Artemis bình tĩnh nói. Nếu ngươi là bởi vì muốn đi các thế giới khác thu thập tài nguyên, như vậy vì cái gì không trực tiếp cùng chúng ta hợp tác giao dịch? Vài thứ kia chúng ta đều có thể cung cấp, mà hiện tại Sâm La Đại Nhân chỉ là muốn gặp ngươi một mặt, nàng bên cạnh Đãn Đinh khóe miệng. Hơi trừ, cùng Artemis so sánh với, hắn muốn nhân tính hóa một ít, ở ma tương tương lấy, địa vị không bình đẳng hợp tác không ổn định cùng với, lần trước gặp qua. Nhưng đối phương cũng chưa nói cái gì, chờ lấy cơ chống đẩy sau. Hắn ngăn lại muốn tiếp tục nói chuyện Artemis. Lễ phép nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không quấy dây, rốt cuộc đối phương là hắc cánh quân đoàn phó đoàn trưởng. Ma tương tương vì tỏ vẻ bóng đè công ty hữu hảo. tự mình đưa bọn họ tặng đi ra ngoài. Nàng ở trong đầu tự hỏi hai người tới nơi này hay không đại biểu cái gì chính trị khuynh hướng. Mau đem người đưa đến cửa thời điểm. Đản Đinh đột nhiên cười tủm tỉm nói. Lại nói tiếp, ta nghe nói ngài đột phá đến tân cảnh giới. Ma Tương Tương không có đáp lời. Nàng nhìn đối phương, mà Đản Đinh phối hợp nói tiếp. Tin tưởng tới rồi ngài hiện tại trình tự. Đã rõ ràng con đường phía trước phương hướng. Nhưng rõ ràng là một chuyện nhi. Lấy quý thế giới không ổn định lực lượng hệ thống hay không có thể tìm kiếm ổn định đột phá lại là một chuyện khác, nếu không ngài cũng không cần siêu tập nhiều như vậy tài nguyên. Nếu ta nắm giữ tình báo không sai nói, những cái đó tài nguyên ít nhất đề cập tới rồi 5 con đường tuyến, tới rồi LV7. Ma Tương Tương mộng loại cố nhiên là toàn phương vị phát triển. Nhưng nếu là muốn đột phá đến lúc sau cảnh giới, mặc kệ nói như thế nào nàng cũng đến xác định muốn hướng phương diện kia phát triển. Tỉ như nói cá nhân thân thể cường độ, nguyên tố khống chế, tinh thần hệ cường hóa, lựa chọn sử dụng xác định phương hướng lúc sau mới phương tiện cắn nuốt tương quan quy tắc giống. Như là thần minh nhóm bởi vì tự thân bất đồng thần danh. Sở am hiểu lĩnh vực cũng bất đồng. Tỉ như quang minh tự nhiên chính là càng am hiểu quang minh lĩnh vực quy tắc. Sở nắm giữ thần tính tính chất đặc biệt cũng phần lớn là tinh lọc, trói buộc, phong ấn, linh tinh, mà Ma Tương Tương cũng đến xác nhận chính mình tiến hóa phương hướng, ngài còn ở do dự đi. Do dự cũng bình thường, rốt cuộc lấy ngài tư chất, nếu là tùy tiện lựa chọn một cái lộ tuyến, thật sự là đáng tiếc. Dùng chúng ta thần minh đại nhân nói tới nói, trên cơ bản chính là sa đọa thành dã thần, tha thứ ta mạo phạm. Nếu ngài còn nhớ rõ cái kia cánh tay là ai cho ngài, ta tưởng ngài hẳn là minh bạch có một số việc nếu là vô pháp hạ quyết định. Như vậy có thể đi dò hỏi một chút chuyên nghiệp nhân sĩ, Đản Đinh cười như là một con hồ ly. Tiếp theo liền làm Ma Tương Tương không cần tặng. Nếu nàng không có cùng Hắc Cánh quân đoàn hợp tác ý tứ, như vậy để cho người khác hiểu lầm đã có thể không hảo, Hắc Cánh quân đoàn người đi rồi. Ma Tuyển Tuyển nói, không biết vì cái gì, ta chán ghét cái kia lam tóc ra hỏa, Ma Tương Tương biểu tình không có gì biến hóa. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi chú ý tới sao? Hắn xưng hô ta thời điểm vẫn luôn đều dùng, ngày, mà cùng hắn đồng cấp Artemis lại là bình. Thường xưng hô, ngươi, này có lẽ là bởi vì Ma Tương Tương cùng Artemis tương đối quen thuộc. Nhưng là lấy hai bên thân phận tới nói, vô luận như thế nào Đản Đinh đều không nên đối nàng như vậy, không? Hắn xưng hô Artemis khi cũng là dùng, ngày, rõ ràng hai bên là đồng cấp. Mà hắn ngăn cản Artemis nói chuyện khi đối phương cũng không có không vui. Thậm chí cam chịu hắn hành động. Nhưng vô luận là tư thái vẫn là ngôn ngữ, hắn đối Artemis đều quá mức cung kính, có thể là bởi vì Hắc Cánh quân đoàn nam tính phần lớn đều là hạ vị chiến sĩ, Ma Tuyển Tuyển cũng cảm thấy không đúng, nhưng là hắn cho rằng Ma Tương Tương hiện tại nên chú ý vấn đề không phải cái này. Từ từ, ngươi nói như vậy, sẽ không thật sự muốn đi bọn họ thế giới đi. Chúng ta thần minh đối với ngươi chiếm hữu dục chính là rất mạnh nga. Thần quyến giả, Ma Tuyển Tuyển như là ở cảnh cáo. Bởi vì là đối với hắn, mà không phải người khác, cho nên Ma Tương Tương vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói. Ta cảm thấy có đi tất yếu, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát. Cái đuôi bất an trên dưới chủ động, tiếp theo như là lầm bầm lầu bầu giống nhau oán giận. Ta biết nếu ngươi thật sự muốn đi nói, khẳng định sẽ không mang lên chúng ta. Như vậy ta hỏi lại một lần, ngươi xác định phải dùng bọn họ cấp thư mời đi sao? Artemis mang đến thư mời trên thực tế chính là giấy thông hành. Cũng chính là thế giới khoa học viễn tưởng xuyên qua lệnh. Hơn nữa thời hạn còn không ngắn, loại này cấp bậc xuyên qua lệnh. Chỉ có thể là Sâm La tự mình làm ra tới, mặc kệ dùng không cần hắn đều sẽ biết ta tiến vào hắn. Thế giới, thực rõ ràng người này đã chú ý thượng ta, lại còn có riêng ở thần quyến chi thành mời ta. Bất quá không cần lo lắng, ta sở dĩ muốn đi bọn họ thế giới, là bởi vì không lâu trước đây ta phải đến một cái người ngẫu nhiên ở phát hiện chính mình dị năng đã cường đại đến có thể cho thi thể động lên thậm chí có được một ít chính mình ý thức sao? Ma Tương Tương cũng không bắt bẻ, vì mở rộng nhân thủ tăng mạnh thực lực nàng làm thuộc hạ khắp nơi siêu tầm một ít cường giả thi thể. Thi thể có thể so người sống hảo lộng nhiều, rốt cuộc rất nhiều thế giới đều không có hỏa táng truyền thống. Không ít thế giới ham thích với đem thi thể hoàn chỉnh bảo tồn hảo, không chỉ có là thi thể. Cùng loại với người hoặc là sinh vật đồ vật, mặc kệ là tượng đá vẫn là tượng đất, chỉ cần cường độ cũng đủ nàng cũng muốn. Trải qua không ngừng nghiên cứu, Ma Tương Tương phát hiện nếu là thi thể, như vậy xuất hiện ý thức có khuynh hướng nguyên thân, nói cách khác nếu ở sinh thời là hoạt bát cá tính. Thi thể khôi phục ý thức cũng sẽ thiên hướng với hoạt bát. Mà tượng đá tượng đất này đó từ mặt khác sinh linh chế tạo đồ vật. Sinh ra ý thức giống như là trẻ con giống nhau, đối với Ma Tương Tương có chút đặc thù ỷ lại, bởi vì nàng là cùng loại với chúng nó mẫu thân giống nhau tồn tại, bất quá cũng có một loại tiền đề. Đó chính là, nếu người chế tác khuynh vào quá nhiều kỳ vọng cùng tình cảm, cũng hoặc là người chế tác bản thân thực lực cũng đủ cường, tài nghệ cũng đủ tinh vi, ở hoàn cảnh ảnh hưởng dưới, cũng có thể xuất hiện bất đồng ý thức mà ở không lâu phía trước. Ma Tương Tương liền được đến một cái đặc thù, người ngẫu nhiên. Đó là cấp dưới ở chợ đen mua sắm tới. Người ngẫu nhiên, ngoại hình là một vị tóc vàng mắt xanh soái ca. Thân thể hoàn mỹ, ngũ quan tỷ lệ cũng có thể nói không rành. Loại này miêu tả ngươi là không cảm thấy có chút quen thuộc. Ma Tương Tương mang Ma Tuyển Tuyển đi vào nàng cất chứa thất nơi này có chút khủng bố. Thật sự, cho dù là Ma Tuyển Tuyển như vậy tố chất tâm lý vượt qua thử thách hiêu tụ ác ma. Nhìn đến từng hàng hoặc ngồi hoặc lập nhân hình hoặc loại người thi ngẫu nhiên khi tim đập đều lỡ một nhịp, chúng nó phần lớn mặt vô biểu tình, nhưng mà thiếu bộ phận lại biểu tình phong phú, vui sướng, bi thương, hoặc là hơi hơi há mồm. Như là đang ở cùng người bên cạnh nói cái gì, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được chúng nó đều không có sinh mệnh, chỉ là bình thường nhất thi thể, điêu khắc, tác phẩm nghệ thuật, cho nên thực mau hắn liền phát hiện chúng nó sở dĩ có thể ngồi dậy nguyên nhân. Từng điều ảnh xúc triền ở chúng nó khớp xương chỗ, kề sát ở phía sau cổ, thậm chí một nửa đều đi vào chúng nó sọ. Này đó là Ma Tương Tương dùng để xâm nhiễm đánh thức công cụ. Ngoại hình có chút khủng bố, công hiệu càng khủng bố. Hắn theo bản năng trà sát cánh tay, dán khẩn Ma Tương Tương, xin lỗi. Gần nhất vận tới, người ngẫu nhiên, có chút nhiều. Chờ ta nhìn xem phía trước đem hắn ném đến cái nào khu tới. Ma Tương Tương nhảy ra một quyển ám kim sắc sách ma pháp. Tùy ý hồi ức một chút đối phương bộ dáng. Kim sắc tiểu tinh linh liền từ thư trung bay ra vì nàng dẫn đường, Ma Tuyển Tuyển ý thức được hắn. Gần sát người này bản chất so nơi này sở hữu, người ngẫu nhiên, đều đáng sợ. Nhưng mà đại đa số sinh linh đều tránh không được bị biểu tượng sở mê hoặc. So với những cái đó ngẫu nhiên sẽ run rẩy hoặc là trợn mắt người ngẫu nhiên. Ma Tương Tương thoạt nhìn thật sự là làm người yên tâm nhiều, nàng quen cửa quen nẻo mang theo Ma Tuyển Tuyển xuyên qua với phóng mãn, người ngẫu nhiên, lâu đài chung. Đi ngang qua một gian gian bày tu bổ dụng cụ phòng giải phẫu. Vì thế tiến vào nội vây hắn thấy được có đang ở hoạt động, người ngẫu nhiên. Cùng với phụ trách tuần tra tỷ hưu nhóm mơ siêu chúng nó nguyên bản là phụ trách ảnh vực cảnh vệ công. Tác, nhưng sau lại ảnh quốc gia phạm vi từ từ mở rộng. Thiên ưng tinh báo chờ tộc đều gia nhập trị an giữ gìn công tác. Ma Tương Tương liền đem chúng nó điều lại đây trông coi tân kiến, người ngẫu nhiên, lâu đài, Ma Tuyển Tuyển thấy được tả vệ thân cùng hữu hộ thần, bọn họ thân mật thấu lại đây. Vòng quanh Ma Tương Tương đảo quanh, chú ý, là dùng nhân hình tư thái, bò sát, hơn nữa quần áo còn không có mặc tốt, kỳ thật nơi này rất thích hợp bọn họ. Người ngẫu nhiên vừa mới ra đời ý thức cũng không tồn tại cái gì tam quan. Không có người ước thúc bọn họ, càng sẽ không có người dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ, mà tương tương sờ sờ tiểu tả cung tiểu. Hữu đầu, liền làm cho bọn họ tiếp tục công tác, tuy rằng nơi này người ngẫu nhiên đã tận lực bày biện trình. Tề, nhưng cái này lâu đài không đủ phóng đi. Ma Tuyển Tuyển học nàng xưng hô chúng nó làm người ngẫu nhiên. Như vậy xưng hô cũng rất chuẩn xác, rốt cuộc mặc kệ nguyên vật liệu là thi thể vẫn là khác thứ gì. Tới rồi cuối cùng đều sẽ biến thành bị nàng sở thao túng con rối. Ý thức cùng tình cảm từ nàng dẫn đường, từ nàng đắp nặn, như vậy xem ra nói. Quả thực tựa như sáng tạo sinh mệnh thần minh giống nhau, đương nhiên. Người ngẫu nhiên có lẽ có thể sinh ra cảm tình ràng buộc. Nhưng chúng nó lại làm không được phồn, diễn truyền thừa. Bất quá từ góc độ này tới xem, đối với một ít không có hứng thú có được hậu đại người tới nói. Ngược lại là tương đương không tồi bạn lữ, trên thực tế nơi này nguyên bản chỉ là một gian kho hàng. Sau lại bởi vì không đủ thả khiến cho đám thỏ con lâm thời xây dựng thêm thành cung điện. Tiếp theo là lâu đài, mà đã có được ý thức người ngẫu nhiên sẽ hỗ trợ bày biện. Sẽ có lão sư đúng giờ tới nơi này giảng bài, giáo thụ chúng nó tri thức chỉ cần tiếp tục xây dựng thêm đi xuống. Nói không chừng sẽ biến thành thành trấn đâu, Ma Tuyển Tuyển kinh ngạc cảm thán nói. Kia như vậy, tiếp tục đi xuống nói. Có tính không là một cái chủng tộc mới. Người ngẫu nhiên tộc, cũng không tồi. Lúc sau ta sẽ dạy dỗ một bộ phận người ngẫu nhiên học tập tu bổ kỹ thuật. Như vậy là có thể đủ yên tâm đem chúng nó đầu nhập sử dụng khi nói chuyện ma tương tương rốt cuộc. Tìm được rồi mục tiêu. Đối phương chính đem tay đặt ở một đài máy móc chung. Không biết đang làm gì, tác giả có lời muốn nói. Bổn kỳ đàn đầu phiếu kết quả là ma linh. Ở thúc dục bá thiên, bất quá kia hóa phỏng chừng đến cuối tuần tam tài viết ra tới. A, không xem đàn cộc lốc nhóm, cho rằng bổn hổ sẽ a còng toàn thể thành viên sao? Bỏ qua chính là bỏ lỡ. Các ngươi này đàn, từ, tới, không, xem, đàn gia hỏa, hết chương.